Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 462, thẩm thấu lực. Hai canh, Cerberus Geran, sinh vật đẳng cấp, 1, hạn mức cao nhất 20, sinh vật năng lực, 1, minh giới sinh vật, nên đơn vị có thể công kích được linh hồn. Đồng thời miễn dịch ngay lập tức tử loại pháp thuật hiệu quả. 2. Đa trọng công kích, nên đơn vị có thể đồng thời đối với nhiều đơn vị phát động công kích. Đồng thời không cần thừa nhận chúng mục tiêu trừng phạt. 3. Minh giới hơi thở, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nên đơn vị có thể thông qua một cái trong đó đầu lâu phun ra có chứa minh giới độc tố. Căn cứ vào đơn vị trước mắt sinh vật đẳng cấp, nên độc tố trước mắt hiệu quả đồng đẳng với hơi độc, hơi thở, PS, nên đơn vị có thể thông qua cắn nuốt linh hồn tới đạt được sinh vật đẳng cấp đề thăng. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, lại liếc mắt nhìn đang lấy 6 con tỉnh tỉnh mê mê ánh mắt nhìn mình chằm chằm Geran. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem nó buông xuống. Geran màu lông còn là bảo trì vốn có trắng noãn. Cerberus cũng không có cố định màu lông. Tự nhiên nó huyết mạch ấn ký bên trong cũng sẽ không mang theo liên quan tin tức. Nhìn xem Geran mô phỏng tin tức, Dịch Thu trong nội tâm đại khái có một chút ý nghĩ. Hắn đã từng có đi quét sạch một chút linh giới ý nghĩ. Thế nhưng đối với hắn mà nói, linh giới vẫn quá lớn. Chung quy đó là một cái vật chất giới diễn sinh vị diện. Dựa theo diễn sinh vị diện liên quan pháp tắc cùng với linh giới tính đặc thù, nó tự động khu vực ít nhất sẽ không thấp hơn vật chất giới 1/2. Trở lên không có ngừng phát triển. Thế nhưng tình hình chung đại bộ phận linh giới phạm trù sẽ không vượt qua vật chất giới gấp 3. Vô luận là gấp 3 còn là 1/2. Đều là Dịch Thu chỉ dựa vào một người khó có thể quét sạch hoàn tất. Đối với những cái kia yếu tiểu linh giới sinh vật, Dịch Thu cũng không có cái gì quá biện pháp tốt xử lý. Thế nhưng hiện tại có này đầu Cerberus, Dịch Thu cảm thấy có lẽ có thể đem nó bồi dưỡng. Sau đó ném đến linh giới bên trong khiến nó tự hành phát dục. Thuận tiện quét sạch một chút linh giới. Không hiểu. Dịch Thu nghĩ đến Cerberus tại trong truyền thuyết sở đối ứng vị trí. Âm phủ người giữ cửa. Dịch Thu chỗ vật chất giới là không có âm phủ. Tử ma pháp hệ thống vật chất giới không đủ để diễn sinh hoặc là duy trì hạ vị mặt vận chuyển. Bất quá để cho kia hóa thành linh giới khán thủ già. Dịch Thu cảm thấy cũng không tệ. Chỉ là hắn bây giờ còn không có quá mức nhanh và tiện địa xuất nhập linh giới biện pháp. Võ tăng là có liên quan tài nghệ, thế nhưng hắn đẳng cấp còn chưa đủ. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu mở ra tổng võng mô phỏng. Hắn chuẩn bị đề thăng một chút võ tăng đẳng cấp. Thông qua đánh chết tà vật, hắn đạt được 132.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Còn có lúc trước hắn còn thừa 980-15 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn hiện tại tổng cộng có 2.315 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu một mực ở cẩn thận địa khống chế chính mình võ tăng đẳng cấp. Đồng thời nỗ lực địa đặt chính mình chức nghiệp cơ sở. Trước đó hắn một mực tồn tại có hay không đem 6 tay năng lực cường đại đến ngọn nguồn nghi hoặc. Chung quy 6 tay năng lực sở giao phó hắn lợi ích thu được là rõ như ban ngày. Hơn nữa tại 6 tay năng lực đạt thành, hắn có thể phù hợp tiến giai huyết mạch khuôn mô hình cơ bản yêu cầu. Bất quá tại đây đoạn thời gian suy nghĩ, Dịch Thu cảm thấy hắn hiện tại cần đem trọng điểm chuyển rời đến võ tăng đẳng cấp phía trên. Hắn đã tại huyết mạch thượng đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Trong chuyện này không chỉ có tính bằng đơn vị hàng nghìn tổng võng tai tệ, càng có đầy đủ hắn đề thăng mấy cái chức nghiệp đẳng cấp thông dụng kinh nghiệm. Hiện tại, hắn cũng từ đây đạt được to lớn lợi ích thu được. Thế nhưng nếu như tiếp tục cường hóa 6 tay năng lực, kia thế tất cần tiêu hao hải lượng thông dụng kinh nghiệm. mà ở kiến thức với tư cách là truyền kỳ sinh vật thiên không chi long cùng với bố cục tại thần khí. Thần khí tức, Dịch Thu cảm thấy hắn cần bắt đầu trùng kích truyền kỳ chi lộ. Tựa như cùng siêu phàm cùng phàm vật giữa sinh mệnh hàng rào. Truyền kỳ cùng siêu phàm giữa có thể cách lấp kín cao vút trong mây vách tường. Trong chuyện này chênh lệch, từ siêu phàm năng lực cùng phổ thông năng lực chênh lệch liền có thể thấy được rõ ràng. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở võ tăng trên chức nghiệp. Nhất thời một cái nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Có hay không đề thăng võ tăng đẳng cấp đến 14 cấp? Nên thao tác cần tiêu hao 91.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 91.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nhân vật võ tăng đẳng cấp đề thăng thành công. Căn cứ vào nhân vật thể chất, nhân vật sinh mệnh lực đạt được phát triển. Ngươi đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi kỹ năng khinh thân trụy đạt được cường hóa. Khinh thân trụy miễn dịch cao độ đề thăng làm 21 mét. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu không có dừng lại mà là tiếp tục lựa chọn đề thăng. Hắn tổng cộng có 2.315 điểm thông dụng kinh nghiệm, đầy đủ đưa hắn võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 15 còn có dư. Có hay không đề thăng võ tăng đẳng cấp đến cấp 15? Nên thao tác cần tiêu hao 10.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 10.500 điểm thông dụng kinh nghiệm, nhân vật võ tăng đẳng cấp đề thăng thành công. Căn cứ vào nhân vật thể chất, nhân vật sinh mệnh lực đạt được phát triển. Ngươi đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi kỹ năng nhanh chóng di động đạt được đề thăng. Ngươi đạt được kỹ năng mới thẩm thấu lực LV Nam nhanh chóng di động, cơ sở tốc độ di chuyển tăng phúc đề thăng làm 15 mét. Thẩm thấu lực võ tăng có thể tại những sinh vật khác trong cơ thể chế tạo một loại chấn động, về sau nếu như võ tăng nguyện ý liền có thể đủ thông qua loại này chấn động đánh chết địch nhân. Chỉ cần võ tăng thành công đập nện đến đối phương đồng thời tạo thành tổn thương, như vậy thẩm thấu lực liền thành công. Này về sau võ tăng có thể tải 15 thiên, căn cứ vào võ tăng đẳng cấp, ở trong thử giết chết đối phương. Muốn làm đến giết chết đối phương, võ tăng chỉ cần dụng ý niệm làm cho đối phương chết là được. Tức thời động tác, nếu như đối phương không có thông qua kiên cường dẻo dai kiểm định. Kiểm định độ khó bằng 10 cộng 1, 2 võ tăng đẳng cấp cộng võ tăng cảm giác tu trình. Nó sẽ chết, nếu như nên miễn trừ kiểm định đạt được thành công. Đối phương sẽ không lại bởi vì lần này thẩm thấu lực mà bị thương tổn. Thế nhưng hắn như cũ khả năng bị về sau cái khác thẩm thấu lực công kích gây thương tích. P.S. Này năng lực đối với cấu tạo sinh vật, bùn hình dáng sinh vật, thực vật sinh vật, bất tử sinh vật, cùng với khác miễn dịch trọng kích sinh vật không có hiệu quả. P.S. Căn cứ vào ngươi cảm giác hòa khí, ngươi sử dụng một lần thẩm thấu lực cần 7 thiên khoảng cách tài năng lần nữa sử dụng. Thẩm thấu lực là một môn vô cùng nguy hiểm tài nghệ. Với tư cách là cấp 15 võ tăng năng lực, nó đại biểu võ tăng đối với khí vận dùng bắt đầu dần dần chờ. Nên không thể tưởng tượng lên, tuy thẩm thấu lực nhìn lên có chút giống là ngay lập tức tử pháp thuật. Thế nhưng tại thuộc về nó vẫn lấy vật lý hình thức tới đối với địch nhân yếu ớt nội bộ tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đại khái tổn thương nguyên lý trên có chút cùng loại với bên trong bạo thuật. Thế nhưng áp dụng quá trình hoàn toàn bất đồng, thẩm thấu lực vô pháp bị phòng hộ ngay lập tức từ sở miễn dịch. Nhưng có thể thông qua thời gian ngắn thể chất cường hóa miễn trừ tới đạt được đối kháng pháp mã. Sau đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, bất quá thẩm thấu lực chí mạng tính ở chỗ. Nó là có thể trong giấc mộng lặng yên không phát ra hơi thở địa trong chớp mắt cướp đi ngươi sinh mệnh. Khí bản chất có một phần là nguyên ở sinh mệnh năng lượng, cho nên nó có thể tại thời gian nhất định bên trong tiềm phục tại địch người sinh mệnh năng lượng. Bên trong, cảnh này khiến nó rất khó bị phát giác cùng loại trừ. Đây cũng là võ tăng ám ảnh môn có thể trở thành ám sát giới một đại cự đầu thế lực nguyên nhân. Với tư cách là trung kiên, lực lượng võ tăng đều là có đủ loại nguy hiểm này lại bí hiểm sát lục tài. Nghệ, trừ lời tiên đoán hệ pháp thuật bất kỳ vật chất thượng tung tích cũng sẽ không lưu lại. Dịch Thu duỗi ra chính mình một bàn tay. Hắn thử điều động chính mình khí. Nhất thời tại nó phía trên, Dịch Thu có thể cảm nhận được một loại vi diệu. Lặng yên không phát ra hơi thở lực lượng ở phía trên dục dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.